Trị Hoan trọng nhạt, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận thành thật cùng không, có sự thật không thể biện giải. Nếu không phải Quách Tấn Vân khiêu khích nháo sự, trộn lẫn An Bình, chèn ép A Sung cùng Trần Khải Duệ, Kỷ Sầm An hẳn là sẽ không động lòng chắc ẩn. Hơn phân nửa là không trở lại. Khẩu thị tâm phi che giấu quá giả. Nam gia cũng không cần Kỷ Sầm An phản bác. Ngữ bãi, lại xoa xoa Kỷ Sầm An. Môi đỏ hơi hơi đóng mở. Gần như ai thượng Kỷ Sầm An vành tai. Nhưng trước sau không đụng tới. Ấm áp hô hấp thực nhẹ. Không có bất luận cái gì phân lượng. Nhưng rừng ở trên lỗ tai lại tồn tại cả 10 phần. Vô pháp bỏ qua. Kỷ Sầm An buộc chặt cánh tay. Không tự chủ được liền thít chặt trên người người. Gắt gao câu lấy nam già tinh tế mềm mại vòng eo. Thiết dường như kiềm trụ. Không hai giây. Lòng bàn tay cũng ở nam già lộ ra ngoài trên da thịt cọ sát. Xoa xoa. Sức lực có điểm lớn. Nhưng nam già hừ cũng chưa hừ một tiếng. Nhậm nàng như thế nào lắc qua lắc lại. Một mực không cho đáp lại. Phảng phất không chi giác. Xúc cảm là chết lặng. Không cần loạn tưởng. Kỷ Sầm An nói. Thanh âm lực mất tiếng. Đêm hè oi bức. Nhưng điều hòa phong đối diện thổi lâu rồi. Trung quy vẫn là có chút không thoải mái. Huống chi các nàng như vậy lan lộn. Hai người đều ra một thân mồ hôi mỏng. Lúc trước Kỷ Sầm An thái dương trên cổ đều hơi chút dính có hàm ướt mồ hôi. Đến bây giờ tự nhiên hong gió. Khó tránh khỏi sẽ có điểm không khỏe. Nam già có tai như điếc. Mặt sau liền không nghĩ miệt mài theo đuổi này đó vô dụng. Phất khai nàng tóc. Lại đảo trên người nàng. Một cái bóng loáng chân đáp ở nàng trên đùi. Trong ổ chăn ngoác ngoác nàng. Thoải mái mà ma ma nàng mắt cá chân. Cọ mấy lần. Vội xong rồi công ty bên kia. Ngày hôm sau có rảnh. Nam già không trở về nam gia. Cũng vô tâm tình đi tìm Từ Hành Giản hoặc khác ai. Buổi sáng đãi ở Bắc Quyền. Sáng tinh mơ không nóng nảy rời đi. Ánh nắng tiến xuyên thấu qua cành cây chiếu vào nhà đầu đến trên giường. Nàng mới ôm Kỷ Sầm An mở mắt ra. Ôm cả đêm. Đến tận đây còn không buông tay. Nhưng đồng thời. Người này trên người. Trên mặt biểu tình. Thậm chí mỗi một động tác cử chỉ. Cũng không để lộ ra chút nào tình yêu. Thậm chí là tình nhân gian khả năng sẽ có bộ dáng. Rất có loại các nàng lúc ban đầu ở bên nhau khi cảm giác. Không để bụng kết quả. Chỉ đem đối phương coi như lâm thời người nào đó. Khởi điểm Kỷ Sầm An nhưng không nghĩ tới muốn cùng nam già đi xa. Ý niệm đặc biệt thấp kém. Chỉ là được đến đối phương. Có thể duy trì bao lâu thời gian kết giao quan hệ đều không quan trọng. Không đem nam già coi như cuối cùng một cái. 20 tuổi Kỷ Sầm An còn trẻ bừa bãi. Tâm là lang thang, đối tình yêu một chuyện xem đến khai, đã hưởng thụ trong đó lại tùy tính, khi đó bất giác đời này cần thiết trói ai trên người. Tuy rằng hiện tại cũng không phải như vậy cho rằng, bất quá kia lúc sau nàng cũng đích xác cố chấp, vẫn luôn không chán ngấy, không cảm thấy phiền chán, đến sau lại còn càng thêm đương thật, đại để là người thói hư tật xấu quấy phá. Trong lòng luôn có như vậy điểm kỳ quái tình tiết cho phép. Không bỏ xuống được sinh mệnh cái thứ nhất. Cũng không muốn trực diện hiện thực. Kéo không dưới mặt mũi. Nếu Kỷ gia lại kiên trì mấy năm. Y theo Kỷ Sầm An bản tính. Khả năng lại là một cái khác dạng. Cảm tình đơn giản liền như vậy điểm sự. Xem nhiều cũng liền không hiếm lạ. Nam gia cũng như vậy. Đãi ở Kỷ Sầm An bên người. Thân mật dán nàng. Cùng chi dây dưa không thôi. Nhưng mà xét đến cùng. Cho người ta cảm giác lại một trời một vực. 9 giờ nhiều mau đến 10 giờ. Các nàng lúc này mới rời giường. Chậm chậm tách ra xuống dưới. Theo thứ tự tiến phòng tắm rửa mặt. Nam ra trước chân trần xuống giường. Nhặt lên mép giường áo ngủ phủ thêm. Miễn cưỡng che vừa che. Kia kiện áo ngủ vốn là cấp Kỷ Sầm An chuẩn bị. Tối hôm qua cũng là Kỷ Sầm An ở xuyên, nhưng nam già không bắt bẻ chú ý, lập tức cầm lấy áo ngủ liền mặc vào. Áo ngủ còn xứng có một cái quần, nam già không muốn, ngọc bạch chân chờ, n chú ý, nửa ẩn ở vật liệu may mặc dưới. Kỷ Sầm An vãn vài phút lên. Trạng thái không phải thực đủ. Giác thiếu. Miệng đều khô khô. Nàng ôm chăn hợp lại ở ngực. Chậm chạp mà bình phục tâm thần. Hồi lâu mới xốc lên chăn. Tìm được chính mình dư thừa kia thân quần áo cũ ăn mặc. Như cũ không chạm vào phòng để quần áo thẻ bài hóa. Không tính toán tiếp thu. Một giờ sau, hai người đến dưới lầu bàn ăn trước ngồi. Trước thời gian ăn cơm trưa, buổi sáng áp xúc thành như vậy một đốn. Cơm sáng công phu đều tỉnh. Triệu Khải Hoành buổi sáng đi ra ngoài. Không hiểu được ở nơi nào. Hẳn là phải vì lão bản làm chuyện gì. Hôm nay là một vị khuôn mặt hiền từ nấu ăn Ama tiếp nhận hắn vị trí. Phụ trách quản lý biệt thự hết thảy công việc. Ama tuổi có chút lớn. Trí nhớ cũng không quá hành. Nghĩ sai rồi Triệu Khải Hoành dặn dò. Triệu Khải Hoành lần nữa báo cho. Kỷ Sầm An không thích ăn có thể nhìn thấy cái loại này gừng băm khương mảnh vỡ. Một chút đều không ăn. Làm phóng đồ ăn khi chú ý chút. Nhưng Ama phạm hồ đồ đã quên này cha. Không ngừng một đạo đồ ăn thả ngoạn ý nhi này. Trên bàn cơm, nam già nhìn chằm chằm trước mặt chủng loại phong phú đồ ăn. Ánh mắt liếc quá Kỷ Sầm An bên tay phải kia nói thả một nắm gừng băm trơn mềm con thỏ thịt. Mắt thấy Kỷ Sầm An duỗi chiếc đũa qua đi. Không kén ăn mà từ bên trong gắp một khối. Thời gian đủ để thay đổi một người quá nhiều. Liền ẩm thực thói quen đều có thể biến. Kỷ Sầm An như vậy nuông chiều không ai bì nổi tác phong. Trước kia nếu là làm nàng ăn đến khương vị. Nấu ăn vị kia khẳng định công tác khó giữ được. Nàng tuyệt đối sẽ phát giận. Mà khi hạ Kỷ Sầm An mày cũng chưa nhăn một chút. Đồ vật ăn vào miệng. Còn lùa cơm hai cái. Thế nhưng không chán ghét hương. Nam già từ đầu tới đuôi cũng chưa sao động chiếc đũa. Muốn ăn không tốt. Không ăn uống. Trên đường uống lên non nửa chén canh. Cơm cũng chưa ăn. Nam già thói quen đảo không thay đổi. Ăn cơm với nàng mà nói chính là bổ sung năng lượng. Không sao cả khẩu vị cùng hưởng thụ. Mỗi lần đều là ăn ít. Điểm đến tức ngan. Có chắc bụng cảm liền dừng lại. Sau khi ăn xong không cần các nàng thu thập. Đều có giúp việc làm việc. Rời đi lầu 2. Nam già liền khôi phục thành thường lui tới bộ dáng. Thanh lãnh như một. Khuôn mặt nhàn nhạt. Cảm xúc dao động không lớn. Nàng không hề đem Kỷ Sầm An đương hồi sự. Xuống giường liền bỏ qua một bên. Qua đi hãy còn trầm lòng đang chính mình công tác thượng. Không sai biệt lắm liền đến sofa nơi đó ngồi định rồi. Lật xem từ công ty mang về tới báo biểu cùng tư liệu. Đâu vào đấy mà làm việc. Thỏa thỏa cường đạo phong phạm. Thành thạo, xử lý khởi nghiệp vụ tới tâm ứng tay. Hiển nhiên so đã từng cái kia thanh cao nghệ thuật gia cao hơn một mảng lớn. Trên người nhiều vài phần trải qua rèn luyện mà lắng đọng lại xuống dưới thành thục ý nhị. Kỷ Sầm An đứng ở cách đó không xa nhìn mắt, vô duyên vô cớ, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cổ tử khó có thể miêu tả cảm thụ. Trước đây thói quen đứng ở cái kia độ cao nhìn vấn đề. Hiện tại ngã xuống đám mây, lại xem lại là một loại khác cảm giác. Nam già tất nhiên là có thể cảm nhận được Kỷ Sầm An tầm mắt. Nhưng ra vẻ không rõ ràng lắm, liền đầu cũng chưa nâng một chút. Các nàng ở chung phương thức rất quái lạ. Không có cụ thể chuẩn tắc, phảng phất là hai cái không thân thức người xa lạ. Trước hai ngày từng có như vậy vài lần thực chất tính quan hệ. Giống như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đặc thù. Bạn bè, nhưng nào đó trình độ thượng, giống như lại không tính là. Kém chút, Thái Dương bắt đầu hướng một nửa kia biên không trung nghiêng khi. Kỷ Sầm An ra ngoài một lần, có chút việc, cần thiết đi ra ngoài. Bất quá nàng không nói cho nam già. Biết đối phương không quan tâm cái này. Nói chỉ do tự mình đa tình. Không chiếm được ứng có trả lời. Nàng ra cửa. Không khai biệt thự đã sớm chuẩn bị tốt xe. Ngạnh sinh sinh đi bộ nửa giờ. Đi đến bên ngoài ven đường tễ giao thông công cộng. Trên đường đổi hai lần xe. Đến bệnh viện mới đi xuống. Nay buổi chiều A Sung lão mẹ phẫu thuật. Hẳn là đến nơi này nhìn xem. Liêu biểu thăm tâm ý, giải phẫu thời gian là ở 3 giờ rưỡi, nhưng yêu cầu người bệnh cùng người nhà trước tiên làm chuẩn bị. A Sung cùng Trần Khải Duệ trên cơ bản sáng sớm liền ở bận việc. Chân không chạm đất mà đảo quanh du. Trong chốc lát lên lầu. Trong chốc lát xuống lầu. Lại quá không lâu lại bị nhân viên y tế hô qua đi. Hai người trẻ tuổi đều ứng phó không tới. Giống kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Oa oa mặt cũng là buổi chiều mới đi. Sau Kỷ Sầm An tới trễ một đoạn thời gian. Giải phẫu đều bắt đầu rồi mới khoan thai tới muộn. Hắn đem hài tử mang đi. Tránh cho tiểu hài nhi ở trong phòng bệnh đùa giỡn ảnh hưởng mọi người. Cũng là không cho tiểu vũ sợ hãi. Tính thời gian lại đây. A Sung lão mẹ nhọt vị trí cũng không thiên. Lớn lên ở tương đối dễ dàng lấy ra địa phương. Thêm chi đơn thuần bệnh biến thời gian so đoàn. Giải phẫu khi trường dự tính sẽ không lâu lắm. Nhiều nhất 4 cái giờ là có thể ra tới. Đến lúc đó làm xong. Thiên đều sẽ không hắc. Cũng liền Thái Dương mới lạc sơn không bao lâu. Bệnh viện không cho phép có quá nhiều cùng đi nhân viên canh giữ ở phòng giải phẫu cửa. Trực hệ đi một cái là được. Những người khác tận lực không cần đi theo. Đặc biệt là tiểu hài tử. Để tránh tiểu hài nhi không hiểu chuyện quấy rối. Kỷ Sầm An cùng Trần Khải Duệ bọn họ thay phiên đứng gác. Mỗi cách một giờ thay đổi người bồi A Sung. Mặt khác hai cái tắc lưu tại trong phòng bệnh mang oa. Trong lúc thuận tiện đi xuống mua điểm uống đi lên. A Sung ở phẫu thuật trước liền ngăn không được nước mắt lưu. Nhìn thân mụ nằm bị đẩy mạnh đi. Khóc đến liền càng hung. Không bao lâu mí mắt đều sưng đỏ. Trần Khải Duệ tới trước bên kia bồi. Nhưng cái này táo bạo thẳng nam không hiểu như thế nào an ủi người. Toàn bộ hành trình không rên một tiếng. Trừ bỏ thủ A Sung khóc. Khác cái gì cũng chưa làm. Đệ một chương khăn giấy đều sẽ không. Hắn ngồi xổm ven tường. Trong lòng phiền loạn. Phản xạ có điều kiện tính muốn sở yên trừ. Còn không đem yên ngậm tiến miệng liền dừng. Nơi này là công chúng trường hợp. Bệnh viện. Sao có thể hút thuốc. Đi ngang qua hộ sĩ gặp được một màn này. Nghênh diện liền sắc mặt đứng đắn nghiêm túc phê bình hắn một đốn. Tức giận đến làm hắn chạy nhanh tránh xa một chút. Đừng ở chỗ này đợi. Mặt sau là oa oa mặt đi thay cho Trần Khải Duệ. Kỷ Sầm An đem oa ném cho Trần Khải Duệ khán hộ. Chính mình xuống lầu mua bao khăn giấy ném cho A Sung. Tiếp theo lộn trở lại phòng bệnh. Có lẽ là trong lòng cũng không chịu nổi. Trần Khải Duệ luôn muốn tìm điểm sự làm. Tìm cá nhân cùng bản thân nói chuyện. Vì thế không quan tâm Kỷ Sầm An có nguyện ý hay không để ý tới chính mình. Hắn không được mà lải nhải. Giảng một ít lung tung rối loạn. Trần Khải Duệ hỏi. Người mấy ngày nay trụ nơi nào? Một lần nữa tìm phòng ở. Kỷ Sầm An lạnh nhạt nói. Ngủ đường cái. Ăn ngủ ngoài trời bên ngoài. Trần Khải Duệ. Tấm tắc. Hai tiếng. Khẳng định không tin. Nói. Trụ chỗ nào? Tất nhiên sẽ không nói cho hắn. Kỷ Sầm An không nói. Ánh mắt đều không cho một cái. Nghe vậy, ngồi xổm xuống thân kéo qua dầu dĩ chơi khăn trải giường tiểu vũ. Vì kia phá hài tử lau lau mặt mèo. Như là phát hiện hôm nay có chỗ nào không giống nhau. Tiểu vũ lúc này thực an tĩnh. Nhút nhát sợ sệt ai thượng Kỷ Sầm An cánh tay. Ngoan ngoãn mà nhỏ giọng đối Kỷ Sầm An nói. Gì, ta muốn tìm mụ mụ. Kỷ Sầm An chụp tiểu hài nhi đầu. Lừa dối nói. Mẹ ngươi đi ra ngoài đi dạo phố. Đợi chút mới trở về. Trần Khải Duệ chạm một bên da ngứa không thoải mái. Lại hỏi. Tìm công tác sao? Kỷ Sầm An nói. Lại xem. Tiệm nét bên kia khẳng định không chiêu ngươi. Trần Khải Duệ nói. Vô nghĩa liên tiếp thiên. Cũng là hắn chủ động nhắc tới. Kỷ Sầm An chỉ độn chi giác. Chính mình kỳ thật cấp Trần Khải Duệ tìm phiền toái. Rốt cuộc ban đầu là Trần Khải Duệ cho nàng tìm chiêu số. Đem nàng giới thiệu đến tiệm nét công tác. Vẫn là oa oa mặt nghĩ cách đem nàng xếp vào đi vào. Mà nàng đi không từ giã. Bỗng nhiên liền đi rồi. Nhất định sẽ cho những người khác mang đến ảnh hưởng. Kỷ Sầm An lúc này mới nhớ tới. Trần chờ giây lát. Ngược lại hỏi Trần Khải Duệ tiệm nét như thế nào? Oa oa mặt công tác có việc không? Trần Khải Duệ nói. Nga, cái kia a, Giang Thiêm chính mình từ chức. Cũng không làm, không gì ảnh hưởng. Giang Thiêm, oa oa mặt tên. Kỷ Sầm An trường mắt vừa nhấc, nhìn về phía hắn, vẫn là bị xúc động. Tưởng chính mình dẫn tới. Nhưng thực mau, Trần Khải Duệ không lắm để ý mà giải thích. Cái kia công tác vốn dĩ cũng không như thế nào. Hắn chỉ là đánh nghỉ hè công, tránh điểm học phí. Trước kia cùng ngươi giống nhau, lâm thời công, không khóa thời điểm mới qua đi thủ. Giang Thiêm còn ở đọc sách, là phụ cận mỗ sở đại học đại tam sinh. Bởi vì gia đình áp lực cùng rất nhiều phương diện vấn đề, hắn là trên đường tạm nghỉ học lại trọng khảo cao trung. 23 tuổi, tuổi hạc, mới đọc vào đại học. Hiện giờ cùng Kỷ Sầm An cùng tuổi, lại còn ở biên làm công biên cung chính mình đọc đại học. Kỷ Sầm An không hiểu được việc này. Cho tới nay đều đương Giang Thiêm là đã sớm ra vườn trường tiến vào xã hội cái loại này. Giang Thiêm cùng tiệm nét mặt khác đồng sự cũng không giảng quá này đó. Không đề cập tới Giang Thiêm là cái nào đại học. Trần Khải Duệ nói tiếp. Hắn đã tân tìm được công tác. Ở bọn họ trường học đồ uống cửa hàng đi làm. Đãi ngộ so tiệm nét hảo điểm. Kỷ Sầm An ừ một tiếng. Trần Khải Duệ nói. Bên kia giống như thiếu người. Gần nhất chiêu công. Muốn tìm mấy cái trường kỳ công. Nói xong. Lại liếc liếc Kỷ Sầm An. Ý tứ không cần nói cũng biết. Kỷ Sầm An liếc hướng hắn. Người không phải điều tửu sư. Làm đồ uống lại không khó. Đơn giản nhiều. Hơn nữa bên kia tiền lương đãi ngộ còn hành. Giống nhau công nhân thực tập kỳ liền cấp 4.000. Bao hai bữa cơm. Làm tốt lắm. Trường kỳ làm đi xuống còn tăng lương. Trần Khải Duệ nói. Cả lơ phất phơ mà dựa vào vách tường. Một chân đi phía trước duỗi duỗi. Cố ý đá tiểu vũ mông tàng. Đậu tiểu hài nhi chơi. Không cái chính hình. Cố ý đem điều kiện đều nói được rõ ràng. Không ngừng là trần thuật. Cũng là nói cho người nào đó nghe. Người nào đó có thể lĩnh hội. Đạm mạc kéo ra ai khi dễ tiểu vũ. Sau một lúc lâu. Nói. Đợi chút liên hệ phương thức cho ta một cái. Trần Khải Duệ đồng ý. Nhưng thật ra trượng nghĩa. Bọn họ đều không phải nói nhiều loại hình. Đứng cùng nơi nói cái gì cũng chưa gì thú vị. Kéo không động đậy lên. Kỷ Sầm An tự giác cùng Trần Khải Duệ không thân. Đến phiên nên chính mình đến phòng giải phẫu bên kia đi. Buông tiểu vũ muốn đi. Trần Khải Duệ do dự mà gọi lại Kỷ Sầm An. Bỗng nhiên từ quần áo trong túi lấy ra một phen đường. Tắc Kỷ Sầm An trên tay. Không được tự nhiên nói. Nàng giữa trưa cũng chưa ăn cái gì. Người mang cái này qua đi. Làm nàng ăn chút. Kia đem đường vừa thấy liền không tồi. Không phải thấp kém đồ vật. Nhưng đại trời nóng ở trong túi xủy quá dài thời gian. Đều có điểm hóa. Kỷ Sầm An hồ nghi. Không hiểu hắn thao tác. Trần Khải Duệ dáng vẻ lưu manh sờ sờ mũi. Túm đến 258 vạn mà nói. Cấp tiểu vũ mua. Hắn không ăn xong. Để lại chút thừa. Ta cũng không mua những thứ khác. Chắp vá đi. Không rảnh chọc thủng hắn. Kỷ Sầm An nhận lấy đường. Chuyển tới phòng giải phẫu nơi đó. Lúc này giải phẫu đã tới gần kết thúc. Nhân viên y tế ra tới một chuyến. Thông chi người bệnh không có việc gì. Lập tức liền có thể đưa đến giám hộ thất. Báo cho người nhà kế tiếp phải làm này đó chuẩn bị. A Sung thương tâm đến thở không nổi. Hai mắt sưng đến giống hai hồ đào. Nghe được nhân viên y tế nói sau mới giải sầu chút. Bất quá cũng chân mềm nhũn. Người là buông xuống, nhưng thân thể banh không được. Kỷ Sầm An giơ tay tiếp theo A Sung, không cho quăng ngã. Kế tiếp công việc là Giang Thiêm cùng Trần Khải Duệ ở chạy động. Kỷ Sầm An chỉ cần chăm sóc mẫu tử hai người, đem các nàng mang về trong phòng bệnh, làm A Sung ăn một chút gì trước. A Sung thương tâm, tiểu vũ cũng gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, dùng sức ôm lấy đương mẹ nó đuôi. Trong lúc đại khái là cảm xúc tích góp đến trình độ nhất định ổn không được. Yêu cầu phá, tê tiết ra tới, A Sung không khỏi phân trần liền đảo Kỷ Sầm An trong lòng ngực. Tìm kiếm chống đỡ, chỉ là bình thường một cái hành vi, không có bất luận cái gì khỉ niệm hoặc oai tâm tư. Cùng tình yêu không quan hệ, A Sung khác phái luyến, hài tử đều có, đối Kỷ Sầm An làm sao có ý tưởng. Bất quá là nơi này liền Kỷ Sầm An là nữ. Nàng tổng không thể chiều Trần Khải Duệ cùng Giang Thiêm trên người phác. Liền đầu hướng cái này bằng hữu. Tự nhiên, A Sung cũng không biết Kỷ Sầm An xu hướng giới tính. Ai đều không rõ ràng lắm. Kỷ Sầm An chính mình không giảng quá. Kia đại gia khẳng định cam chịu nàng thích nam. Đồng tính luyến ái chung quy là số ít quần thể. Đại bộ phận nhân sinh sống chung cũng ngộ không đến. Có khi gặp cũng không rõ ràng. A Sung hành động quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kỷ Sầm An có điểm cứng đờ. Không thích ứng loại này cái gọi là khuê mật. Tỉ muội gian hữu hảo hỗ động. Nhưng nàng cũng không đẩy ra A Sung. Suy nghĩ cân nhắc một phen. Vẫn là không thế nào. Thấy A Sung thật sự là bực bội. Lại có cái lùn lùn tiểu đậu đinh ở phía dưới bẹp miệng muốn khóc không khóc. Kỷ Sầm An nghĩ nghĩ. Không bao lâu khó được hảo tâm nâng lên tay. Trấn An mà vỗ vỗ A Sung phía sau lưng. Khô cằn an ủi nói. Người đừng khóc. Không có việc gì. A Sung đều khụt khịt. Trong chốc lát rồi lại nín khóc mỉm cười. May mắn giải phẫu thành công. Kỷ Sầm An ôm nàng ít nhất 2 phút. Từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi làm như vậy. Thả chờ A Sung hơi chút ổn định xuống dưới. Lại xách lên tiểu vũ. Đem hài tử đưa đến A Sung trước mặt. Dục làm tiểu hài nhi cùng đương mẹ nó thân cận thân cận. Lấy này khoan A Sung tâm. Kỷ Sầm An đối này đó thường nhân gian nhu tình rất là mới lạ. Không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể bằng cảm giác hạt tới. Bất quá này nhất chiêu vẫn là dùng được. A Sung cười cười. Ôm tiểu vũ lại ôm. Phòng bệnh môn không quan. Từ bên ngoài lối đi nhỏ hướng trong xem. Trước mắt cảnh tượng như vậy rất ấm áp. Có tình có nghĩa. Không cần quá tốt đẹp. Kỷ Sầm An là đưa lưng về phía cửa. Cái ót không trường đôi mắt. Nhìn không thấy lúc đó ngoài cửa quang cảnh. Đãi xử lý tốt trước mắt sở hữu. Đuổi kịp Giang Thiêm trở về. Nghe được mặt sau Giang Thiêm kêu. Triệu tiên sinh. Người đã đến rồi. Nàng mới theo tiếng xoay người. Nhìn thấy cách đó không xa đứng hai người. Đứng ở bên trái chính là Triệu Khải Hoành. Dẫn theo một cái quả rổ. Còn có mấy đại hộp đồ bổ. Bên kia là nam già, vị này hai tay trống trơn, một bộ váy dài yêu nhã, trang điểm hào phóng đoan trang, chính rất có hứng thú mà nhìn các nàng, nhìn dáng vẻ tới rồi có đã lâu như vậy, đem hai người sở hữu hành động đều cất vào đáy mắt. Nhưng là không quấy rầy, không trộn lẫn các nàng cảm tình, cách trương.